Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Bích Tuyền. Canh tư, mang theo 108 cá nhân, giết Thiên Hải mấy vạn đại quân, Lãnh Phi tuyệt đối là Thiên Hải nhất đại cừu nhân. Hắn chỉ cần dám bước vào Thiên Hải một bước, toàn bộ Thiên Hải cao thủ đều sẽ giống như điên nhào lên. Quên sống chết, giết hắn trong cao thủ, có là thật muốn báo thù, có là muốn thành danh, có là ghen tị, có tất là vì Thiên Hải. Lãnh Phi thân là đại vũ chiến thần, lại tức sẽ trở thành đại vũ phò mã, rất được hoàng thất tin nặng. Từ nay về sau, đại vũ quân đội có hắn đây pho tượng chiến thần, sĩ khí dâng cao, chiến lực đại tăng. Còn phải tùy thời cẩn thận hắn xuất động uy hiếp thật lớn. Biện pháp duy nhất chính là giết chết hắn. Nếu không Thiên Hải khó yên, bọn họ sẽ lo lắng đại vũ ngược lại xâm phạm Thiên Hải. Lãnh Phi nói, tiền bối có thể nghe qua Linh Tử. Thiên Hải Cự Linh Tông Linh Tử. Từ Tĩnh Nghi cười một tiếng. Đừng sợ, chỉ là thổi ngưu mà thôi. Lãnh Phi nói, lần này Linh Tử xuất thế, Cự Linh Tông đã tuyên bố mấy lần Linh Tử xuất thế. Từ Tĩnh Nghi khinh thường cười nói, kết quả đây, mỗi lần đều là một đợt lời bịa đặt, hù dọa người. Lãnh Phi cau mày lắc đầu, lần này sợ không phải lời nói dối, nào có đó quá tà dị. Từ Tĩnh Nghi khinh thường, ta có thể chưa từng nghe nói có thể điều khiển linh khí. Lãnh Phi nói, nếu quả thật có Linh Tử xuất thế, nên ứng phó như thế nào? Thật muốn có như vậy quá tà dị, kia không có cách nào. Từ Tĩnh Nghi vẻ mặt thoải mái cười nói, ngẫm lại xem đi, nếu như có thể điều khiển linh khí, còn có cần gì phải đánh? Hắn trực tiếp thao túng chúng ta trong thân thể linh khí. Giết chết chúng ta, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đường Lan nói, Thái Thượng Trưởng Lão, nếu mà chúng ta đem linh khí thanh trừ sạch sẽ, như thế nào, cũng là một ý kiến. Từ Tĩnh Nghi trầm ngâm, đối với người khác bất thành, Lãnh Phi ngươi có thể, ngươi dùng không là linh khí, Lãnh Phi là Lôi Đình chi lực, là cao hơn linh khí tồn tại. Lãnh Phi cau mày nói, không có biện pháp khác, ngươi được tự mình nghĩ rồi. Từ Tĩnh Nghi nói, biện pháp tốt nhất là có thể chạy thoát thân, có thể chạy được tính mạng mới mấu chốt nhất. Đa tạ từ tiền bối. Lãnh Phi dùng sức ôm quyền. Từ Tĩnh Nghi khoát khoát tay, nói, Lãnh Phi, ngày mai ngươi lại tới, chúng ta so tài nữa một hồi, phải. Lãnh Phi cầu cũng không được. Hắn suy đoán quy hư cảnh là cần công đức, nhưng chỉ là suy đoán, cho dù là thật cũng khó nói còn có biện pháp khác. Từ Tĩnh Nghi cười khanh khách nói, đi thôi đi thôi. Lãnh Phi mang theo Đường Lan tan biến không còn dấu tích. Sau đó mấy ngày, Lãnh Phi một mực cùng Từ Tĩnh Nghi luận bàn. Luận bàn qua đi, hai người còn muốn ngồi vào vườn rau bên trong trò chuyện lát nữa. Lãnh Phi nghe nàng nói từ trước trải qua, Lãnh Phi tất nói một ít mình trải qua. Thiên Nam địa Bắc không chỗ nào không trò chuyện. Lãnh Phi mở mang nhiều hiểu biết. 10 ngày sau, thần linh điện đối với 7 tông mở ra. Chí Tôn Cung đã đóng cung, cho nên hắn không có nhóm chuyện. Còn lại 7 tông đệ tử, chỉ muốn đến thập nhị linh thiên cảnh, đều có thể tiến vào thần linh điện. Nhưng tiến vào điện có lần lượt, liền muốn mỗi người thông qua tu vi đến thứ tự sắp xếp. Cho nên 7 tông muốn bắt đầu một đợt thi đấu. Toàn bộ 7 tông thập nhị linh thiên cảnh cao thủ, cuối cùng dựa theo bài danh lần lượt bước vào thần linh điện. Lĩnh hội thần minh cảnh, hắn nghe Lý Bình Trung nói, 7 tông lần này chảy máu nhiều, mỗi người giao ra 2 kiện bảo vật đến. Hai món báu vật này, một kiện là có thể tăng nhanh từ thiên cương cảnh bước vào thiên ý cảnh tốc độ. Một kiện là có thể đề thăng thiên ý cảnh đến thiên linh cảnh tốc độ. Đây đối với tông môn lại nói, đều là quan trọng vô cùng bảo vật. Lần này vì thần linh điện mở ra, đều đưa 2 năm cho Thiên Hoa Tông. Lý Bỉnh Trung đắc ý mà bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lần này xem như đem 7 tông đều đắc tội sạch rồi. Sau này bọn họ sẽ trả thù. Hắn nói đến đây nói thời điểm, khóe miệng nhếch được cực lớn. Được 7 tông bảo vật, Thiên Hoa Tông đệ tử sự tiến bộ tu vi sẽ tăng nhanh rất nhiều. Cho nên càng nhanh hơn đạt đến thiên linh cảnh. Mà một khi đạp vào thiên linh cảnh, có thập nhị linh thiên đồ giúp đỡ, có thể một hơi vọt tới 12 tầng trời. Tích lũy một hồi liền có thể tiến vào thần linh điện. Lãnh Phi, người tự tay mở ra nhất cá thịnh thế, mà ta giúp ngươi mở ra. Hai người chúng ta nhất định phải trong lịch sử lưu danh. Lý Bỉnh Trung vỗ Lãnh Phi bả vai cảm khái. Lãnh Phi cười gật đầu. Linh thiên khắp nơi đi. Thần linh nhiều như chó. Đây là bực nào thịnh thế? Sợ rằng mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm vài vạn năm sau đó, mọi người đều sẽ nhớ kỹ một khắc này. Thần linh điện mở ra có nghĩa là thần minh cảnh cao thủ lượng lớn xuất hiện. Không còn như từ trước một dạng chân quý. Từ nay về sau, võ lâm lịch sử có thể phân chia trên dưới 2 bộ. Phần trên là thần linh điện mở điện lúc trước. Phần dưới là thần linh điện mở điện sau đó. Hắn không tin, loại này thiên uyên, còn không làm hơn man hoang. Bất quá đáng tiếc là, thần linh điện đã mở. Mình cảnh giới còn không có phản ứng. Không có như mình đoán quy hư cảnh. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc hóa thành một đạo lôi đình. Trong nháy mắt phá vỡ hư không. Thời gian nháy con mắt đã đến kinh sợ tuyết ngoại thành. Một chiêu này là từ từ tĩnh nghi tập. Chính là toái hư bước. Hắn có thể tu tập thuật này. Cùng Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy có mối quan hệ vô cùng lớn. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy liền cùng phá không liên quan. Hắn một mực tu luyện, cho nên có phá hư chi năng. Cộng thêm hắn vô cùng cường đại tinh thần, có thể cách không mà tập trung nơi nào đó. Thông qua nữa phá toái trước mắt hư không, trực tiếp đến một chỗ này. Mấu chốt nhất vẫn là hắn lôi đình chi lực mạnh mẽ hơn xa linh khí, cho nên có thể làm cho hắn tại thần minh cảnh liền phá nát hư không. Kinh sợ tuyết ngoại thành, kinh thiên động địa, 4 người đánh thẳng thành một đoàn. Dương Nhược Băng cùng Chu Trường Phong mỗi người đối mặt một cái áo lam thanh niên. Trưởng quyền tương giao, xung quanh cuồng phong gào thét, cát đá bao phủ, tựa như đưa thân vào sóng gió kinh hoàng. Lãnh Phi cau mày nhìn đến 2 cái này áo lam thanh niên. 2 cái này thần minh cảnh thanh niên cũng không nhận biết. Niên kỷ nhìn qua không lớn hơn mình bao nhiêu. Có thể giữa 2 lông mày lộ ra thành thục tang thương. Có biết bọn họ chân thực niên kỷ tuyệt không phải trẻ tuổi như vậy. Ầm ầm ầm ầm, Dương Nhược Băng cùng Chu Trường Phong cũng không rơi xuống hạ phong. Có thể cách đó không xa trên ngọn cây đứng yên một cái thanh niên áo lam. Lãnh Phi liền hiểu rõ, tại sao Dương Nhược Băng muốn mời hô hắn qua đây. Hắn chợt lóe hiện tại Dương Nhược Băng bên cạnh. 2 người này là cần gì phải lộ số? Thiên Uyên Bích Tuyền Tông. Dương Nhược Băng hừ nói, muốn tới đối phó đại tỷ. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Dương Nhược Băng nói, thua thiệt có Chu tiền bối cùng Triệu tiền bối ở đây. Bọn họ mới không có thể đạt được. Lãnh Phi trong nháy mắt liền nghĩ đến. 2 người này hẳn đúng là mò tới Lãnh gia. Bị Chu Trường Phong cùng Triệu Tử Minh phát hiện. Dương Nhược Băng nhìn thấy hắn chừng qua đây. Vội nói, ta làm thì không trong cung. Đang ở bên ngoài đây. Lãnh Phi trầm giọng nói. Thượng cung còn có thập nhị linh thiên cảnh cao thủ. Vẫn không có. Dương Nhược Băng lắc đầu. Thập nhất linh thiên bức tranh đạt được sau đó. Đã có mấy cái thiên linh cảnh cao thủ đang tu luyện. Tiến cảnh thật nhanh. Có thể tiến cảnh nhanh hơn nữa. Bọn họ cũng không phải mình cùng Lãnh Phi như vậy tiến triển cực nhanh. Lãnh Phi thở dài một hơi. để bọn hắn đừng nóng. Bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện lôi trì, sau đó hóa thành hơn 10 đạo roi lôi. Phác thiên cái địa chính là ngừng lại quất. Ầm ầm, roi lôi rơi xuống kèm theo sấm sét âm thanh. Đối diện thanh niên áo lam bên cạnh xuất hiện một phiến trong veo suối trong. Hơi hiện ra sóng, chân thật bất hư, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.